Chương 14, đệ nhị hồ cạ thủy độn thuật. Chỉ là vô tình hiển nhiên xem nhẹ xù nạ đối với hắn lưu ý, tại hắn thu thập hết ba cái hạ nhẫn ly khai thời điểm một đạo lệ ảnh ở bên cạnh hắn xuất hiện, một tay đặt tại trên bả vai của hắn, nhất thời vô tình chỉ cảm thấy toàn thân một mảnh ấm áp, vừa rồi bạo phát tốc độ cực hạn tạo thành thương tổn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Cảm tạ sĩ dùn vô tình nói rằng, hắn biết xù nạ hiển nhiên lo lắng một mình hắn nhưng là vừa không muốn để cho hắn biết cho nên âm thầm để xì dùn đi theo hắn. Muốn cảm ơn thì cảm ơn xù nạ đại nhân đi, xì dùn cười lắc đầu, thực lực của ngươi càng ngày càng mạnh, đơn thương thất mã diện đối với ba cái hạ nhẫn vây công cư nhiên đều có thể giải quyết hết bọn họ. Xù nạ đại nhân biết nhất định rất vui vẻ vốn còn muốn lập tức trở về, nếu xì dùn ngươi ở đây lời nói như vậy thì theo ta cùng đi mua chút đồ đặt đi. Hôm nay là mẹ sinh nhật vô tình rất nhanh thì khôi phục lại, dù sao hắn tiếp nhận có thể là trưởng tiên thuật trị liệu, hiện tại chỉ là chờ. Trạ cơ giả cùng thể lực khôi phục lại là được, những thứ này liền không phải chữa bệnh nhận thuật có thể giải quyết. Coi như ngươi có lòng xỉ dùn nghe vậy dường như vô tình là cho hắn mua lễ vật tựa như hết sức hài lòng. Lòng cũng không chỉ có một vô tình đi tới một gian tiệm châu đáo thời điểm rất nhanh mang đi hai cái vòng ngọc. Hiển nhiên là sáng sớm liền chọn tốt chỉ là ở lại cái kia gì gạ công phu mà thôi. Sau đó ở xì dùn dưới ánh mắt kinh ngạc đem bên trong một cái giao cho nàng. Làm sao cho ta, xì dùn có điểm trở tay không kịp. Năm đó muốn không phải ngươi đã cứu ta bây giờ ta đã chết ở chó hoang miệng dưới. Mấy năm nay cũng là ngươi vẫn chiếu cố ta. Cái này một phần lễ vật tuy là không tính là cái gì, nhưng là cũng là của ta một phần tâm ý. Hy vọng ngươi có thể tiếp thu vô tình không thể nghi ngờ đem vòng ngọc giao cho Sì Dùn, phía trên có thể là có thêm Sì Dùn tên. Sì Dùn cười khẽ một tiếng tiếp thu vô tình lễ vật, hai người rất nhanh thì trở lại bên trong quán rượu, ngoại trừ vòng ngọc ở ngoài vô tình có thể là chuẩn bị không ít, bánh gà tổ là không thiếu được, dù nạ cũng không nghĩ đến vô tình chuẩn bị như vậy đầy đủ, mặc dù cũng không thế nào long trọng, nhưng là lại để dù nạ cảm thấy vô cùng ôn hình. Mụ mụ tay đưa ta vô tình nói rằng, xù nạ vẻ mặt tò mò đưa tay đặt ở vô tình trên tay, xem xù nạ ngọc thủ vô tình cũng là nhịn không được một hồi thán phục. Quanh năm suốt tháng chiến đấu huấn luyện căn bản không có ở trên người của nàng lưu lại bất cứ dấu vết gì cùng tay ken ở, trơn chuột như ngọc, tinh xảo tuyệt luân. Từ trong túi tiền xuất ra một cái tuyệt đẹp đóng gói hộp mở ra xuất hiện một cái phát họa xù nạ tên thủ trạc nhẹ nhàng bộ đi vào cao thấp hoàn toàn vừa vặn, đẹp đồng thời tuyệt không ảnh hưởng chiến đấu. Thích không vô tình có chút khẩn trương, dù sao như vậy sự tình hắn cũng là lần đầu tiên làm, nếu như đổi thành người khác dù cho đối tượng là xì dùn hắn đều tâm như chỉ thủy, nhưng là đúng tựa nờ dê là xù nạ liền có chút tâm thần bất định. Xù nạ không nói gì chỉ là sóng mắt như nước, nhẹ nhàng nâng bắt đầu vuốt tay ở vô tình trên mặt của hôn một cái, lấy hành động thực tế nói cho vô tình câu trả lời của nàng cùng tâm tình. Ngày hôm sau, vô tình ba người sớm liền rời đi cái trấn nhỏ này. Dù sao bọn họ là tứ hải vì nhà sẽ không ở một cái địa phương dừng lại lâu lắm. Một bên du tẩu nhận giới một bên lịch lãm đối với vô tình chỗ tốt có thể là rất lớn, so với vui ở một cái nhận thôn thu hoạch lớn hơn nhiều. Ta đã để xì dùn điều tra, mấy cái tập kích người hạ nhẫn là tiếp một cái sòng bạc ám sát nhiệm vụ, không cần ta nhiều lời ngươi cũng biết là ai. Hôm nay ta dạy cho ngươi giống nhau rất trọng yếu đồ vật. Vậy là tốt, chảm thảo trừ căn xù nạ nói xong vô tình liền tại chỗ biến mất, nếu biết là ai như vậy thì dễ xử lý, nơi đây đi cái kia sòng bạc không xa, lấy vô tình tốc độ qua lại căn bản không cần bao lâu. Hai tử này nếu như sinh ra ở chiến tranh niên đại coi như là thiên phú bình thường cũng tuyệt đối có thể trở thành là đệ nhất thiên kiêu. A xù nạ cảm thán nói, vô tình mang đến cho hắn một cảm giác vẫn luôn rất thành thục, tuy là rất nhiều địa phương không đủ ổn trọng. Nhưng là đừng quên vô tình hiện tại mới có vài tuổi, cũng khó trách xù nạ có thể như vậy cảm thán. Tư chất rất trọng yếu sao, đích sắc rất trọng yếu, nhưng là cũng không thể quyết định một người nhất sinh thành liền. Lục đạo tiên nhân nhi tử ạt thưa lạ như vậy phế vật đều có thể có địch nổi siêu cấp thiên tài ỉn giờ dạ thực lực. Vài cái chuyển thế chi thân đều thậm chí đánh bại ỉn giờ dạ, có thể nhìn ra được tư chất là rất trọng yếu nhưng là tuyệt đối sẽ không chế ước một người cuộc đời thành tựu. Quả nhiên nửa ngày trời sau vô tình sẽ trở lại, đương nhiên xì dùn cũng âm thầm cùng đi toàn bộ quá trình vô tình đều rất tỉnh táo đem sòng bạc người đều giải quyết, chẳng thảo bất trừ căn gió xuân thổi tới lại tái sinh coi như là lại không có văn hóa vô tình cũng biết đạo lý này, lúc này đây có thể mời được hạ nhẫn, tiếp theo dùng nhiều tiền hơn có trời mới biết có thể hay không mời ra trung nhẫn thậm chí là thượng nhẫn, hắn cũng không muốn đối mặt không bao giờ ngừng nghỉ ám sát. Tốt, quái lực quyền ngươi nắm giữ được không sai, cái này phương đỉ hệ nờ đoạn thời gian muốn đề cao là rất khó, chỉ có thể từ từ sẽ đến, cho nên kế tiếp ngươi muốn học tập là nhận thuật cùng ảo thuật, nói cho cùng quái lực quyền là thuộc về thể thuật, nhận thuật ngươi chỉ biết vài cái trụ cột nhận thuật. Ảo thuật càng là rốt đặc cán mai cái này có thể không phải một chuyện tốt, cho nên từ hôm nay bắt đầu ta mỗi ngày đều sẽ đối với ngươi thi triển ảo thuật ở từng cái thời điểm cũng có thể. Ngươi muốn học được phán đoán chính mình là không phải nằm ở ảo thuật ở giữa đồng thời cũng tốc độ nhanh nhất tránh thoát được, chống lại ảo thuật đối với ngươi mà nói có thể là một loại tinh thần đúc luyện, tinh thần càng mạnh như vậy đối với ảo thuật để ngự năng lực cũng liền càng mạnh, dù chỉ hạ nhất tộc xạ gì gẳng ảo thuật năng lực quá mạnh đi. Có thể là coi như là ủ trí hạ mã đạ dạ thi triển ảo thuật đều đối với ta đại gia ra một chút tác dụng cũng không có. Bọn họ xạ dị gẳng thi triển đặc biệt ảo thuật cũng liền là nhãn thuật có thể là được xưng ngoại trừ xạ dị gẳng ở ngoài những người khác không cách nào đối kháng. Có thể là ta đại gia ra không có có xạ dị gẳng còn không phải cùng dạng không nhìn. Dựa vào là cái gì? Liền là cường đại tinh thần năng lượng cùng siêu cấp kiên định lực ý chí. Tu nạ nói xong xuất ra một cái quyển trục giao cho vô tình, cái này bên trong đều là thủy độn thuật, là ta sẻn dù nhất tộc cất kỹ, ta hai gia già thủy độn thuật độc bộ thiên hạ ngươi cũng biết, phương diện này có hắn sở hội toàn bộ thủy độn thuật, nếu như ngươi có thể toàn bộ học được đồng thời vận dụng như thường không nói ngươi độc bộ thiên hạ, nhưng là thiên hạ chi đại ngươi đại khả đi vậy. Vô tình nghe vậy lập tức mở ra quyển trục, phía trên đều phân chia tốt từng cái độn thuật đẳng cấp, ưu khuyết điểm, như thế nào sử dụng. Chú ý địa phương, vận dụng tỉ mỉ đợi một chút, hiển nhiên đây là sẻn rủ tô bị ra mạ lưu lại, so với chỉ có ghi chép nhận thuật quyển trục có thể nói là xuất sắc gấp trăm lần, cái này có thể là đệ nhị hổ cả lưu lại tinh túy A từ thấp đến cao, phía trước ba cái thuật, ngươi trong vòng 3 ngày toàn bộ học được đồng thời vận dụng như thường, đồng thời cũng làm đến. Ngăn cản ảo thuật chuẩn bị, không có đặc biệt thiên phú. Huyết kế giới hạn ngươi đối kháng ảo thuật dựa vào là chỉ có thể là của ngươi ý chí và tinh thần, không có bất kỳ mưu lợi địa phương. Sù nạ nói xong cũng đi qua một bên, vô tình nhưng lại không thể không một bên phòng dự sẵn một bên học tập thủy độn, hắn nhưng là sẽ lo lắng cho mình một không cẩn thận rơi vào ảo thuật trong cũng không thể tự kiềm chế. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.